Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 671 vì sao không thể. Thẩm phụ nghe được Sở Từ nói, kinh ngạc nhướng mày. Hiện tại nhân tài khó cầu, quy củ gì đó đích xác không phải như vậy quan trọng. Tựa như Từ Vân Liệt, dựa theo hắn tuổi tác, muốn đi lên trên kỳ thật ít nhất còn phải quá mấy năm. Nhưng hắn năng lực quá mức xuất chúng, vẫn luôn dừng lại không trước, chỉ biết cấp bộ đội tạo thành tổn thất. Cho nên này phó doanh vị trí cũng làm không được lâu lắm, hẳn là có thể chính thức chuyển chính. Thức, phải biết rằng Từ Vân Liệt cũng mới 27 tuổi. Đúng là tuổi trẻ thời điểm, hiện tại đều đã thiếu tá quân hàm. Chiếu hắn này bay lên tốc độ, 30 tuổi thời điểm, không chuẩn đều có thể làm chính đoàn. Thậm chí, hiện tại phía trên tưởng lộng cái đặc biệt đội ngũ ra tới, Từ Vân Liệt đã là người được đề cử chi nhất. Nếu hắn có thể trở thành trong đó một viên, kia đến lúc đó, thành tựu sẽ càng kinh người. Này người khác thăng quan trừ bỏ xem công tích còn xem niên hạn. Hắn thăng quan, những cái đó phụ ra điều kiện đều thành thứ yếu. Từ Vân Liệt có bản lĩnh, tư tưởng giác ngộ cũng hảo, cho nên mặc kệ như thế nào thăng quan, kia đều là theo lý thường hẳn là. Bất quá này Sở Từ cũng như vậy ngạo khí, hắn liền có chút không quá lý giải. Chẳng lẽ cái kia thôn phong thủy tốt như vậy, ra tới người trẻ tuổi một cái tái một cái. Thật muốn là như vậy, vô luận như thế nào cũng đến phái người đi nhìn một cái. Cũng có thể lấy kinh nghiệm mà ni tiểu Sở a. Này quy củ tuy rằng quan trọng, nhưng đích xác cũng không phải quan trọng nhất. Bất quá, ngươi dù sao cũng là cái nữ hài tử, cùng những cái đó đại quê mùa nhóm luyện tập, đừng bị thương bản thân, ta xem vẫn là thôi đi. Thẩm phụ mở miệng nói, hắn nhưng không hy vọng Sở Từ lần đầu tiên tới liền bị thương trở về. Này nếu là truyền ra đi, mặt già đều hướng nào gác. Thẩm bá phụ, chuyện này ta phía trước đã đáp ứng tiểu Từ, ta cũng đã lâu chưa thấy được nàng, tay đều ngứa, thử một lần cũng là hẳn là. Nói, nhìn thời gian, lại quá 2 cái giờ, cũng chính là 4 điểm thời điểm mấy cái liền trường sẽ dẫn người lại đây tập hợp. Đến lúc đó ta liền mang tiểu Từ một khối đi sân huấn luyện dạo một dạo. Không thể so kia tốn thời gian, làm nàng quá đem nghiện là được. Thẩm phụ có chút không thể tưởng tượng nhìn Từ Vân Liệt lấy mắt. Nghĩ thầm, tiểu Từ này điên rồi không thành. Sở Từ chính là hắn không quá môn tức phụ nhi, mang theo nàng đi theo nhất bang đại lão ra thao luyện, cũng không sợ bị thương. Rồi nói sau, Từ Vân Liệt chỉ kia không tốn thời gian thao luyện, hẳn là cũng chính là một ít dã ngoại sinh tồn linh tinh. Nói cách khác, hắn chuẩn bị mang nàng đi so máy móc, thể năng vẫn là cách đấu. Ta xem như vậy đi, nếu là thật muốn một lần, vậy đơn giản điểm tới, so chút leo lên, chạy bộ linh tinh là đến nơi. Súng ống liền không cần sở soạng, đỡ phải lo súng cướp cò, quá nguy hiểm mà ni. Thẩm phụ lại nói, Sở Từ cũng không phải chưa thấy qua thương súng, phía trước cái kia Hàn thị cầm cũ thương súng hù dọa nàng, lúc sau nàng liền cũng chiêu 2 thanh súng săn nghiên cứu một chút, còn trộm ở trên núi băng quá 2 thương súng. Cảm giác cùng khi còn nhỏ chơi cung cũng không sai biệt lắm. Xem như một giây một cái chuẩn đi. Hơn nữa, không gian kỹ năng bên trong, dưỡng sinh kia một lan trà nghệ linh tinh đồ vật nàng đã học xong rồi. Sau lại cũng liền nhiều chút cùng võ thuật tương quan đồ vật. Nàng thân thể này trước kia là cái võ thuật phế xài, nhưng hiện tại đã hơi chút cải thiện rất nhiều. Tuy rằng như cũ so ra kém người thường thiên phú, nhưng cần cù bù, thông minh, lại thêm kiếp trước bản lĩnh. Người bình thường tưởng gần nàng thân vẫn là rất khó. Đương nhiên, Từ Vân Liệt là nàng thân thủ giao ra đây yêu nghiệt. Không tính, Thẩm bá phụ, ta muốn thật không bản lĩnh, hôm nay liền sẽ không tới. Ngài liền xem ở ta lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đồng đạo người trong phân thượng, làm ta hào hảo quá đã ghen. Sở Tử vội vàng nói, thái độ chân chính đến không được. Thẩm bá phụ yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Từ Vân Liệt biểu tình có vài phần kiêu ngạo. Hắn Sở Tử cái gì sẽ không, liền tính là làm hắn vị trí cấp Sở Tử ngồi, tin tưởng nàng cũng có thể xử lý thỏa đáng. Hết chương.